lại khoát tay lần nữa, hút hết chất lỏng còn sót lại rồi nuốt xuống. Chỉ là kết cục vẫn như cũ, để hắn không có cảm nhận được bản thân mình mạnh hơn chút nào, chất lỏng này quá mức bình thường, thật sự là thánh thủy sao? Hắn cố gắng thôi diễn nhân quả của thánh thủy này. Chỉ thoáng cái vẻ mặt đã tái mét lại, há mồm ra một trận tiếng nôn quẹ xuất hiện. A a a, đám bò sát hèn mọn các ngươi, lại dám sỉ nhục ta như thế. Chết đi cho ta. Sắc mặt hắn dữ tợn gào thét một tiếng, đưa tay một chưởng đánh về phía năm bức tượng đá, lực lượng kinh khủng kinh thiên động địa, đây là một kích nổi giận của hắn, ẩn chứa khí tức hủy diệt không cách nào lường được. Tuy nhiên, công kích bực này rơi vào trên năm bức tượng đá lại chỉ phát ra một tiếng vang trầm đục, cũng không tạo ra một chút gợn sóng nào. Cho dù là năm người này đã hóa thân thành tượng đá, nhưng vẫn bất diệt như cũ. Có thể bỏ qua công kích của cường giả đỉnh cao. Có điều, mấy người Dương Tiễn cũng là bị ép đi ra, thi nhau nhìn vào thân ảnh kia, tràn đầy cảnh giác và trào phúng, cho dù đối mặt với cường giả đỉnh cao thì bọn họ cũng không sợ. Ha ha ha, đã vô số năm không gặp, khẩu vị của thiên minh ngươi trở nên nặng như vậy, thay đổi uống nước tiểu rồi. Theo một tiếng cười to truyền tới, cổ yêu mang theo tả sứ mà tới. Chương 1316, ta khống chế không nổi chính ta cái gì? Là nước tiểu. Vẻ mặt đám người Bạch Phiêu đột nhiên, thi nhau nôn ngay tại chỗ, hận không thể nôn ra cả mật, cả đám đều mang lên mặt nạ thống khổ. Không, đám súc sinh các ngươi, tại sao phải tàn nhẫn như vậy? A a a, ta uống nước tiểu, ta thế mà lại đi uống nước tiểu. Đáng ghét a, ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Bọn họ nhìn về phía đám người Dương Tiễn, đều lộ ra sát ý lạnh như băng, bọn họ trước đó cho rằng thánh thủy quý giá biết bao nhiêu, bây giờ lại buồn nôn tới cỡ nào. Tiêu Thừa Phong vô lại nói, này, các ngươi nói chuyện cần phải nói có lương tâm. Vừa rồi các ngươi muốn liếm nước mắt của chúng ta, lúc đó chúng ta mới hảo tâm để các ngươi uống nước tiểu, làm sao bây giờ lại đi trách chúng ta? A a a, ta phải giết ngươi. Mọi người lại khó thở một trận. Ha ha, thật sự là một đám người đáng thương. Cổ yêu nói ra lời chế giễu vô tình. Tuy nhiên, tả sứ ở bên cạnh thì sớm đã quen rồi, khi nàng ta nhìn thấy đám người Dương Tiễn, đối với hành vi uống nước tiểu của thiên minh là chuyện bình thường, ngược lại đồng tình nhìn vào cổ yêu. Cổ yêu này cũng là người đáng thương a, đến nay còn không biết thân thể của mình là dùng canh thừa thịt nguội hợp lại mà thành. Thế mà còn đi chế giễu người khác. Lưỡi giận của thiên minh gần như muốn thiêu tới hắn mất lý trí. Hắn thế nhưng đường đường là cường giả đỉnh cao, tồn tại chí cao vô thượng, bây giờ thấy mà phải đi uống nước tiểu của mấy con kiến hôi, như vậy thì vô cùng nhục nhã, quả thực chính là vết nhơ cả đời tu đạo của hắn. Hắn muốn điên rồi. Có điều hắn còn nhìn về phía cổ yêu, không vui nói, người quái dị, ngươi là ai? Khí tức trên người cổ yêu khiến hắn kiên kỵ, nhưng dáng vẻ xấu xí như vậy, trước kia hắn tuyệt chưa từng nhìn thấy. Cổ yêu cười lạnh, thiên minh, chúng ta thế nhưng mà mới giao thủ qua trước đó không lâu. Vậy mà đã quên ta nhanh như vậy rồi. Là ngươi. Cổ yêu. Thiên minh hơi sững sờ, sau đó cũng phát ra tiếng cười nhạo vô tình, ha ha ha, ngươi còn không biết xấu hổ mà đi cười ta sao? Bản thân biến thành dáng vẻ xấu xí như thế này, ngươi làm sao không biết xấu hổ mà còn đi ra? Nếu như ta là ngươi, dứt khoát đập đầu chết đi cho rồi. Ngươi thì biết cái gì, thực lực mới là quan trọng nhất, dung mạo có tác dụng gì? Cổ yêu lơ đến cười một tiếng, nói lời chế giễu, ngược lại là ngươi, uống nước tiểu có khiến cho ngươi mạnh lên hay không? Ha ha ha! À! Ngươi câm miệng cho ta! Thiên minh lại xấu hổ lần nữa. Lửa giận trong mắt cháy hừng hực lên, lập tức khóa chặt vào trên người đám người Dương Tiễn, âm trầm nói, các ngươi, đáng chết! Có điều, các ngươi thế mà có thể bám vào trên những bức tượng đá kia, xem ra là người một đời mới kế thừa ý chí của bọn họ, phương pháp tịnh hóa không rõ có phải ở trên người khác ngươi hay không? Giao ra ta còn có thể lưu lại toàn thây cho các ngươi. Người một đời mới kế thừa ý chí. Đám người Dương Tiễn sững sờ, bọn họ từ trong miệng thiên minh biết được một chút tin tức. Hiển nhiên không phải ai cũng có thể dung nhập vào tượng đá, hơn nữa lúc bọn họ lấy ngọn đèn kia. Sở dĩ không chịu tới công kích, khả năng cũng có quan hệ chuyện này, khả năng lớn nhất là nhận lấy sự che chở của cao nhân.